Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 779. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Kiều nhụy khóc như mưa. Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều thương hại nhìn cô ta chính là trụ cột của Hồng Hải. Dựa vào tiếng hát cho nên mới có thể có được danh tiếng và địa vị như ngày hôm nay. Sau khi tiếng hát bị hỏng, sẽ không thể nào ca hát được nữa. Chẳng khác nào bị phá hủy cả tương lai. Tổng Giám đốc Mục, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Công an chủ động ra hiệu với anh ta. Toàn thân Mục Văn Hạo có vẻ vô cùng âm u đáng sợ, cùng công an cùng nhau ra khỏi phòng bệnh. Tổng Giám đốc Mục, dựa theo tình hình mà chúng tôi điều tra được hiện tại thì lại càng giống như cố ý muốn đầu độc cô Mộng hơn. Mục đích chính là vì muốn phá hủy giọng hát của cô Mộng. Bình thường anh và cô Mộng có đắc tội với người nào không? Mặt công an vô cùng nghiêm túc. Dám đầu độc ở một buổi tiệc quan trọng như thế, đúng là quá vô pháp vô thiên. Nhưng mà ngoại trừ Mộng Kiều nhụy ra, đến bây giờ tất cả những người khác trong yến hội cũng không có bất cứ khác thường gì. Cho nên đây rất có khả năng là một sự kiện đầu độc có chủ đích mục tiêu rõ ràng. Ánh mắt Mục Văn Hạo hơi lóe lên, tuy rằng anh ta không biết Mộng Kiều nhụy có kẻ thù hay không, nhưng mà kẻ thù của anh ta thì lại nhiều không đếm xuể. Hiện tại tất cả mọi người ở bên ngoài đều đã nhận định Mộng Kiều nhụy chính là Diệp Tử. Cũng không phải không có khả năng có người muốn phá hủy trụ cột của Hồng Hải, đả kích sự nghiệp của anh ta. Nhưng mà, vì sao đối phương lại có thể đoán được ngày hôm nay Mộng Kiều nhụy sẽ xuất hiện ở thương hội? Hơn nữa, còn chuẩn bị sẵn độc dược nữa chứ, anh Mục. Công an nhìn thấy anh ta bắt đầu suy nghĩ, cảm thấy có lẽ anh ta đã nghĩ đến gì đó. Giây tiếp theo, thái độ của Mục Văn Hạo đã bình thường trở lại. Lạnh lùng nói, đồng chí công an, tuy rằng chúng tôi đều làm ăn buôn bán trong sạch, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ dính đến mối quan hệ ích lợi gì đó, bị người ta hận cũng là bình thường thôi. Hiện tại nếu anh hỏi tôi đắc tội với người nào, tôi cũng không thể nào hoàn toàn xác định được. Còn Mộng Kiều nhụy, bình thường cô ấy đối xử với người khác rất hiền hòa, tôi chưa bao giờ nghe nói cô ấy có xung đột gì với người ngoài. Công an còn tưởng rằng anh ta có thể cung cấp một ít manh mối có tác dụng, không ngờ anh ta lại nhẹ nhàng bâng quơ mà bỏ qua, càng giống như đang cố ý che giấu đó hơn. Nhưng mà anh ta không nói, bọn họ cũng không thể ép hỏi được. Nếu là như thế, vậy nếu sau này anh Mục có nghĩ đến manh mối gì khác thì có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào. Còn bên phía cô Mộng, chờ một đoạn thời gian nữa chúng tôi sẽ lại đến hỏi sau. TBCDU sau hiện tại trạng thái của Mộng Kiều nhụy vẫn còn quá kích động. Mục Văn Hạo gật đầu, nhìn theo công an rời đi. Lúc này người phụ trách bữa tiệc cũng ra khỏi phòng bệnh, chào tạm biệt Mục Văn Hạo. Tổng Giám đốc Mục, chúng tôi sẽ báo cáo lại toàn bộ sự việc nơi đây cho lãnh đạo. Xảy ra chuyện thế này, chúng tôi cũng chân thành xin lỗi, chắc chắn sẽ đốc thúc cục công an nhanh chóng điều tra ra kết quả. Anh cũng an ủi cô Mộng một chút đi. Mục Văn Hạo có lễ tiễn bọn họ ra về, cuối cùng lỗ tai cũng yên lặng lại. Anh ta cũng không lập tức đi vào phòng bệnh, mà lại thò tay vào túi lấy T, H, U, O, C lá ra, trực tiếp đốt lửa. Có y tá phát hiện tình hình bên này, nhanh chóng đi đến nhắc nhở. Anh gì ơi, nơi này không thể hút thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt lạnh nhạt của Mục Văn Hạo nhìn về phía y tá run lên. Nhưng vẫn cứ cắn răng tiếp tục nói. Anh, nếu anh thật sự muốn hút thì có thể đi ra ngoài cửa. Giây tiếp theo Mục Văn Hạo đã quăng nửa điếu thuốc còn lại xuống đất, lấy chân nghiền mạnh, đẩy cửa phòng bệnh ra đi vào. Cách chương.